Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Cơn bão tiết do Winter Beast, quái thú mùa đông, tạo ra tựa như một trận đại hồng thủy cuộn xoáy, với những cơn gió khủng khiếp cuốn theo một khối tuyết xoáy điên cuồng và các hạt băng nhỏ gần đến trung tâm của nó. Các hạt băng như vô số lưỡi dao, sắc bén, xé nát mọi thứ chưa bị đóng băng bởi cái lạnh bất kính. Có lẽ, mỗi mảnh băng trong vô số mảnh ấy đã từng là một phần của những người đã bị cơn bão giết hại và dẫu vậy. Sự bình yên tuyệt đối vẫn ngự trị trong tâm của cơn bão, một khu vực rộng lớn nằm ngoài bức tường lạnh giá vô hình, hoàn toàn không có gió, tuyết hay băng, mọi thứ đều tĩnh lặng một cách hoàn hảo. Như thể không có gì có thể di chuyển trong vương quốc lạnh lẽo này, thậm chí là ngay cả những cơn gió của chính cơn bão tuyết. Với bầu trời phía trên bao phủ bởi tro bụi, nơi này chìm trong bóng tối, với những dòng sông nham thạch đông đặc phát sáng yếu ớt khi chúng hóa thành thủy tinh. Nhiệt lượng của những dòng dung nham sôi sục dưới lòng đất hoàn toàn bất lực trước sức mạnh phạm tội của Titan Crofty, và dẫu vậy nó cũng đủ để mua cho Sunny thêm một hoặc hai giây. Bản thân Winter Beast đang trôi nổi trên mặt đất ở giữa vương quốc đóng băng của mình. Khi Sunny lần đầu tiên nhìn thấy nó, cậu sững sờ, sinh vật này thật kỳ quái và rùng rợn, khác biệt hoàn toàn so với bất cứ thứ gì cậu từng thấy. Chỉ cần nhìn thấy nó thôi cũng đã khiến cậu cảm thấy ghê tởm. Như thể giác quan của cậu đang cố từ chối sự tồn tại của một sinh vật như vậy. Winter Beast không thể được gọi là một loài thú. Thay vào đó, nó là một cấu trúc rộng lớn và huyền ảo làm từ băng, như thể vô số dòng nước đã đóng băng ngay khi chúng phát nổ ra từ một nguồn ẩn giấu. Nó có thể đẹp đẽ nếu như không quá sống động. Dù thân thể của Titan này làm bằng băng, nó vẫn trông giống một sinh vật sống. Những cột băng xoắn ốc mơ hồ gợi lên hình ảnh của các phần cơ thể bị dập nát, chân tay, nội tạng, ruột bị xé nát, xương gãy và xác thịt khô khốc, dường như một sinh vật khổng lồ đã bị tháo rời một cách tỉ mỉ thành vô số phần, rồi bị ghép lại với nhau trong một trật tự ghê rợn. Có những hình bóng tối của các nightmare creatures, sinh vật ác mộng, khác bị hòa vào băng nơi đây, bất động và vô hồn. Băng có màu nhợt nhạt và ảm đạm, nhưng bản thân Winter Beast lại chứa đầy màu sắc, đó là vì vô số đóa hoa nở trên băng. Cánh hoa của chúng có màu xanh lam mãnh liệt. Sự tương phản giữa vẻ đẹp rực rỡ của chúng và cơ thể ghê tởm của sinh vật bên dưới thật sự gây ấn tượng kinh khủng. Những đám tuyết lớn trôi nổi từ các bông hoa như phấn hoa bao phủ Winter Beast trong một màn sương băng giá. Nó vừa đẹp đẽ vừa kinh hoàng, nhưng chủ yếu là kinh hoàng. Ở tận sâu trong sinh vật ghê rợn ấy, lờ mờ có thể nhìn thấy qua lớp băng một bóng hình nhỏ bị giam cầm trong đó. Sunny nghĩ rằng đó giống như tàn tích của một con người, nhưng cậu không chắc chắn. Dù sao đi nữa, cậu cũng đã bối rối không biết phải làm gì. Làm thế nào mà người ta thậm chí có thể chiến đấu với một sinh vật như vậy? Nhưng sự do dự của cậu chỉ kéo dài trong một tích tắc, vẫn được quán tính đẩy về phía trước và mất thăng bằng. Shadow Colossus ngã xuống và lăn qua vai, mặt đất rung chuyển từ lực tác động kinh hoàng và lớp thủy tinh núi lửa mỏng bị nứt dưới trọng lượng của cậu. Một dòng nham thạch nóng bỏng phun lên không trung, chỉ để đóng băng, ngay sau đó thành một tác phẩm điêu khắc trừ tượng. Đồng thời, tấm vải giáp của Onyx Mantle tên thành vô số mảnh băng đen, và vai khổng lồ bên dưới nó bị bao phủ bởi một mạng lưới những vết nứt sâu. Lớp ngoài của Shell đã bị đông cứng thành băng, và giờ đây đang dạn nứt dưới sức ép của các chuyển động của cậu, trông như làn da của gã khổng lồ đang bong ra, để lộ đống cơ bắp cứng sáng đen tuyền bên dưới. Điều đó không quan trọng, Sunny đã thoát khỏi cú lăn, tự đẩy mình về phía trước trong một cú nhảy mạnh mẽ. Winter Beast dịch chuyển nhẹ, thân hình như ngọn núi, xanh ngàm của nó lơ lửng trên mặt tuyết, một số cột băng xoắn ốc và mơ hồ hữu cơ của nó chuyển động, mở rộng chậm rãi, như thể chuẩn bị bùng nổ về phía trước để đón lấy hình dáng bóng tối khổng lồ. Sunny dùng mình khi bay qua địa ngục đóng băng hướng về phía sinh vật kinh hoàng, nhưng đã quá muộn để hối hận. Giờ đây cậu đã nhảy, không có đường quay lại, cũng không có cách nào chọn chiến lược khác. Chết đi! Một tiếng gầm nén chặt thoát ra qua hàm răng của gã khổng lồ đen tối. Sunny lao xuống Winterbeast từ trên cao, nhưng đúng lúc đó, vô số mũi nhọn băng vươn ra từ cơ thể sinh vật và xuyên qua bộ giáp của cậu, đâm vào lớp shell bị hư hỏng. Không để ý đến điều đó, cậu lập tức nắm lấy mũi giáo băng dày nhất và tự kéo mình xuống thấp hơn dọc theo chiều dài của nó, để lại một vệt bóng mờ đang tan biến phía sau. Ở nơi bàn tay cậu chạm vào băng, chiếc găng tay của Onyx Mantle tan thành một làn khói băng và hai ngón tay của cậu gãy rời. Sunny cảm nhận các cột băng xoắn ốc đang dịch chuyển tới bao lấy cậu. Cái lạnh không thể chịu đựng xuyên qua toàn bộ lớp sau của Shadow Colossus, truyền những đợt sóng đau đớn đến tận linh hồn cậu. Đôi mắt đen tối của cậu bùng lên với sự căm phẫn sát nhân. Trong khoảnh khắc tiếp theo, gã khổng lồ bị đâm xuyên đã trượt xuống đủ thấp để chạm tới thân thể thực sự của Titan Geyser. Chân cậu chạm đất, nghiền nát vô số bông hoa xanh lam. Cậu vươn tay và bám chặt vào hình dáng gớm ghiếc của Titan, những móng vuốt của cậu cắm sâu vào lớp băng chết chóc. Và rồi, Sunny kéo Winterbeast vào bóng tối, để tả đưa ngươi ra khỏi ngai vàng của ngươi. Đồ sâu bọ ghê tởm, trong chiến tranh, lợi thế lớn nhất mà một người có thể đạt được là chiến đấu trên chiến trường do họ chọn lựa. Sunny hiện đang ở ngay tầm cơn bão của Winterbeast, nơi kẻ thù của cậu có quyền lực lớn nhất. Vậy nên, cậu sẽ mang cả hai rời khỏi địa ngục đóng băng này. Shadow Step đã trải qua một sự tiến hóa trong quá trình siêu việt. Vì thế Sunny giờ đây có thể mang theo sinh vật sống cùng mình. Đáng tiếc là cậu không thể để chúng ở lại trong cõi bóng tối. Nhưng cậu hoàn toàn có thể di chuyển chúng đến một nơi khác trong thế giới vật chất. Phạm vi của phép dịch chuyển của cậu cũng đã tăng lên đáng kể nhờ vào phạm vi của giác quan bóng tối. Dĩ nhiên, việc dịch chuyển một Titan Corrupted đi xa như vậy sẽ tiêu hao một lượng tinh chất không thể đo đếm được, nhưng điều đó hoàn toàn đáng giá. Đi nào, đi với ta, quái thú, cậu sẽ đã mỉm cười nếu đôi môi của mình không bị đông cứng và vỡ nát. Sunny dồn hết toàn bộ sức mạnh của mình để kéo Winterbeast vào bóng tối. Titan cố gắng kháng cự, nhưng vô ích. Có lẽ nếu nó phản ứng sớm hơn, hoặc hiểu rõ kẻ địch hơn, kết quả này đã có thể tránh được. Nhưng giờ thì không còn kịp nữa, ngay cả khi những bàn tay kéo sinh vật vào bóng tối hóa thành băng và vỡ tan, thì cũng đã quá muộn rồi. Trong khoảnh khắc tiếp theo, không thể tin nổi, gã khổng lồ đổ nát được tạo nên từ bóng tối, và sinh vật khủng khiếp đầy hoa xanh lam cùng băng nhợt nhạt bỗng biến mất khỏi sự tĩnh lặng lạnh giá ở tâm bão tuyết. Chỉ một tích tắc sau đó, cả hai cùng hiện ra từ bóng tối trong những vực sâu rực lửa của núi Erebus. Dây thẳng xuống một hồ dung nhàm rực sáng, shell đang vỡ nát của Sunny, và đó hoa băng kỳ quái của thân thể Winterbeast lao từ bóng tối xuống hồ nham thạch sôi sục rộng lớn. Địa ngục băng giá của cơn bão tuyết khủng khiếp đã bị bỏ lại phía sau, và mặc dù núi Erebus đã bị nhấn chìm trong cái ôm hủy diệt của nó, cái lạnh bất kính vẫn chưa chạm tới cái chảo nung dưới lòng đất này. Tuy nhiên, Winterbeast đã mang theo cái lạnh, tuyết và cả cơn bão, những bông hoa xanh lam mọc từ xác của các nightmare creatures, sinh vật ác mộng, bị bao băng vẫn nở rộ cùng những đám tuyết. Và bản thân sinh vật này như trái tim của một vực thẳm lạnh giá vô tận và trống rỗng. Nhiều sự việc xảy ra ngay trước khi Sunny và kẻ thù của cậu lao xuống lớp nham thạch, sôi trào. Đầu tiên, đám mây tuyết bao quanh Winterbeast bốc hơi ngay lập tức. Thứ hai, bề mặt của hồ lửa lập tức đông cứng lại, biến thành kính đen. Thứ ba, những thay đổi đột ngột về áp suất và nhiệt độ, cùng với sự giãn nở nhanh chóng của một khối lượng lớn khí sôi, đã gây ra một vụ nổ khổng lồ, đẩy Sunny và sinh vật đáng sợ tách ra. Vụ nổ làm vỡ máy vòm của buồng ngầm và vỏ của lớp nham thạch vừa đông cứng, từ đó khởi phát một chuỗi phản ứng phá hủy kinh hoàng. Phía trên và bên ngoài, núi Erebus đang phun trào rùng mình và rung lắc. Những tảng đá khổng lồ nổ tung vào không trung lạnh giá như những quả đạn pháo. Một vết nứt kinh hoàng xé đôi một trong các sườn núi. Và sau một trận rung chuyển thảm khốc khác, toàn bộ phía sườn của mọi núi khói lửa sụp đổ. Gió, băng và tuyết từ cơn bão bất kính đổ sâu vào trong lòng ngọn núi lửa đang phun trào. nơi cơn bão tuyết va chạm với khối dung nham vô tận, một vụ nổ thứ cấp xé tan cơn bão tuyết và rung chuyển cả thiên đường, đáng sợ hơn nhiều so với lần đầu khi sự hủy diệt không thể tả lan rộng. Một đám mây hình nấm khổng lồ bốc lên trên tàn tuyết đóng băng của cánh đồng Erebus, hoàn toàn vượt trội so với đám mây trước đó. Khắp Antarctic Center, trung tâm Nam Cực, mặt đất rung chuyển, những trận lở tuyết trút xuống từ các đỉnh núi phủ tuyết và vài ngọn núi sụp đổ, lớp băng bao bọc đại dương đóng băng nứt ra, và những con sóng đen khổng lồ cuộn lên từ bên dưới, sâu dưới lòng đất. Sandy cảm thấy như mình đang bị mắc kẹt giữa một ngôi sao đang sụp đổ, bị tấn công bởi các làn sóng xung kích dữ dội từ mọi phía, bao phủ trong ngọn lửa thiêu đốt và cái lạnh nghẹt thở. Cậu di chuyển shell bị hư hại của mình để né tránh những tảng đá khổng lồ đang rơi xuống từ trên cao. Những tảng đá đâm vào lớp vỏ của nham thạch đông cứng, làm vỡ nó và tạo ra những cột dung nham khổng lồ phun trào lên. Những cột dung nham ấy lập tức bị đông lại, biến thành các cột thủy tinh, chỉ để bị vỡ ra một lúc sau đó và đổ xuống như mưa mảnh vỡ obsidian. Đây là cảnh tượng của sự hỗn loạn tuyệt đối, tựa như một thoáng nhìn và địa ngục rực lửa. Sunny muốn bật cười, mình có phàn nàn rằng trận chiến này chưa đủ hấp dẫn, dường như trong cuộc sống này mọi điều cậu ước đều sẽ trở thành hiện thực. Gã khổng lồ tan nát làm từ bóng tối lao về phía hình thủ kinh dị của Winter Beast. Shell đang trong tình trạng tồi tệ, Onyx Mantle nứt và gãy khắp nơi. Nó đang tự phục hồi, nhưng không đủ nhanh để tạo ra khác biệt. Gương mặt cậu mất đi phần lớn da, để lộ hàm răng đen và những chiếc răng nanh hơi nhô ra. Lúc này, nó trông giống mặt nạ quỷ của Weaver hơn là khuôn mặt của cậu. Cả hai tay của gã khổng lồ bóng tối đã biến thành băng và vỡ ra khi cậu nắm lấy Winter Beast, khiến cậu không còn cách nào cầm vũ khí. Nhưng điều đó cũng không sao, Sunny chính là vũ khí. Tiến đến Titan với những cú nhảy mãnh liệt, Sunny dùng toàn bộ khối lượng và động lực của mình để tung ra một cú đá kinh hoàng vào sinh vật băng giá kỳ quái. Đòn đánh thật sự đáng sợ, mặc dù Winter Beast đã dùng vô số xúc tu băng để chặn lại, hầu hết chúng đều vỡ tan và nổ ra thành một loạt mảnh băng chết chóc, một mạng lưới vết nứt làn da khắp bề mặt bên trong của cơ thể kỳ dị. Quan trọng hơn cả, sinh vật này bị hất văng xuống, đâm xuyên qua lớp vỏ nham thạch và lao vào vực sâu lửa cháy của cái chảo địa ngục. Tất nhiên, Sunny cũng không thoát khỏi thương tổn. Trên thực tế, cả bàn chân trái của cậu đã biến thành băng và vỡ ra, mang theo cả phần lớn của ống chân. Cậu thoáng nghĩ rằng cảnh tượng của cậu có thể khá buồn cười, nếu nó không quá đáng sợ, vì mất đi ba trong số bốn chi cũng không thể dập tắt được cơn thị nội sát nhân của Sunny. Gã khổng lồ đang tan nát, gầm lên dữ dội khi cậu ngã xuống. Winter Beast hoàn toàn không bị nham thạch rực sáng làm tổn hại, dù cho nó đối lập hoàn toàn với sức mạnh của cái lạnh bất kính. Thay vào đó, toàn bộ hồ dung nhằm nguội đi, trung tâm của nó biến thành một vùng kính đèn rộng lớn. Nhờ đó, Titan tạm thời bị mắc kẹt trong thủy tinh, bị dung hợp và nó, như các xác chết của các Nightmare Creatures, bị dung hợp vào lớp băng kinh dị trên cơ thể nó. Sunny tràn đầy niềm vui phẫn nộ khi có được khoảnh khắc đó. Sử dụng đặc tính Feather of Truth, lông vũ của sự thật, của Onyx Mantle, cậu tự làm mình trở nên nặng nề nhất có thể, và đổ sầm xuống kẻ gươm ghiếc đang bất động, không có tay để tung đòn đánh. Cậu hạ đầu mình xuống vào lớp băng, đã nứt vỡ, lực va chạm khủng, khiếp đến mức tạo ra một tia sáng, và toàn bộ ngọn núi rung chuyển. Hộp sọ của gã khổng lồ đen tối rạn nứt, như lớp giáp băng lạnh của Winter Beast, cuối cùng cũng vỡ nát, vô số mảnh băng bay ra. Nó cử động, dễ dàng thoát khỏi hồ thủy tinh, những cột băng khổng lồ cũng chuyển động, quấn lấy Sunny và kéo cậu lại gần lớp băng. Đồng thời, các mũi nhọn băng hình thành phía dưới cậu, phóng lên để đâm vào lớp shell bị tổn thương của cậu. Phần trên của chiếc đầu bị vỡ của cậu đã bị dung hợp vào băng, trở nên tĩnh lặng và giòn vì lớp băng giá. Gần như bị bất động, Sunny đang nhanh chóng bị đồng hóa vào cơ thể của Winter Beast. Xung quanh cậu là băng nhợt nhạt, được tô điểm đẹp đẽ bằng các sắc xanh lam sống động. Cậu đã bị mắc bẫy bị mắc bẫy chính xác tại nơi cậu muốn. Thay vì cố gắng thoát khỏi ngôi mộ bằng giá, Jenny dùng những chi bị hỏng để đẩy mình xuống sâu hơn, vào chỗ nứt mà cậu đã tạo ra trong lớp giáp băng lạnh của Titan ghê tởm, và ở đó, cậu gầm gừ, dùng hàm răng trần của mình cắn mạnh vào hình thù mờ ảo ở trung tâm của sinh vật bằng giá rùng rợn. Hộp sọ của sau tả tơi của Sunny đã rạn nứt, và phần trên đã dính vào băng. Phần đó bị xé rời khi cậu đẩy phần cơ thể còn lại vào lớp băng nứt, tràn ra các bóng tối như dòng máu đen. Nhưng hàm của cậu vẫn còn nguyên vẹn, với phần lớn chi đã mất, và cơ thể khổng lồ của cậu đang nhanh chóng hóa thành băng. Sunny gầm lên điên cuồng khi mở cái hàm xương và cắn xuống bóng hình nhỏ bé, bị giam cầm trong trái tim của thân xác kinh dị của Winter Beast. Cậu xé nó ra làm đôi. Một khoảnh khắc sau, răng của cậu nổ tung thành cơn mưa băng, shell tan nát của cậu đã quá hư hại, và có lẽ đã sụp đổ hoàn toàn nếu nó không bị hòa vào băng, trở thành một phần của nó. Linh hồn của cậu lạnh giá, lạnh đến mức ngay cả nỗi đau khủng khiếp dày, vò nó cũng đã bị nuốt chửng trong một cơn tê tái yên bình. Sự yên bình đó là điềm báo của cái chết, nhưng tất cả điều đó không còn quan trọng, vì ngay khoảnh khắc Sunny phá hủy nguồn gốc của Winter Beast, bức tượng ghê tởm bằng băng mà nó dùng làm thân xác run rẩy, rồi nó bắt đầu rạn nứt. Cậu nghe thấy tiếng cười hân hoan vang lên trong tâm trí mình, xuyên qua màn xương của sự yên tĩnh đang chiếm lấy nó. Niềm vui sướng, sự đắc thắng, cảm giác được minh oan, nỗi đau, nỗi buồn, sự tội lỗi, căm thù, vô số cảm xúc hòa quyện trong tiếng cười đó, tạo thành một hỗn hợp kỳ lạ và đáng sợ. Sunny nhận ra tiếng cười đó là của chính mình, hay đó là tiếng hét. Cậu đang cười, vì Winter Beast đã chết, không có Nightmare Spell nào để chúc mừng cái chết của nó. Nhưng Sunny đã cảm nhận một chút mảnh bóng tối chảy vào linh hồn của mình. Titan kinh hoàng, Winter Beast, nội ám ảnh của Antarctic Center và kẻ hành quyết của Falcon Scott, sinh vật ghê tởm, đã cướp đi mạng sống của các binh sĩ của Sunny, và dạy cho cậu cảm giác đè nén không thể chịu nổi của thất bại, đã biến mất. Bị giết bởi chính tay cậu, sự trả thù, ngọt ngào đến nhiều nào, nhưng sự ngọt ngào ấy cũng không thể tả nổi cay đắng, vì nó mang theo những ký ức về điều chính xác mà Sunny đã khao khát báo thù. À, bị giam cầm trong độ sâu của một treo băng giá, Sunny cắt đứt các giác quan của mình trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, bị bỏ lại một mình trong bóng tối. Cậu thì thầm, điều này là, cho mọi người, đó là cho Bell, Don và Samara, cho giáo sư Oben, trung sĩ Kire, và trung ý Karen, cho vô số người khác đã ngã xuống tại Falcon Scott, và cho chính Sunny, kẻ phải sống với những vết sẹo mà Winter Beast đã để lại trên linh hồn mình. Giờ thì, kết thúc thôi, Titan ghê tởm đã chết, nhưng thử thách vẫn chưa kết thúc. Sunny vẫn bị mắc kẹt trong lăng mộ bằng giá của thân xác Winter Beast, và thế giới xung quanh vẫn đang rung chuyển, lo sợ rằng cái lạnh đang lan ra sẽ chạm đến tận sâu bên trong lớp shell đóng băng và nuốt chửng linh hồn của mình. Sunny giải tán gã khổng lồ bóng tối. Tuy nhiên, gã khổng lồ tan nát không tan thành bóng tối, kỳ lạ thay. Những phần đã hóa thành băng bởi Titan vẫn rắn chắc dù đã được giải phóng. Tất cả những gì Sunny làm được là tạo ra một quả cầu bóng tối trống rỗng xung quanh mình, nơi cái lạnh chưa chạm tới. Cậu chần chừ cho một tích tắc, rồi triệu hồi thêm các bóng tối từ lantern, phải nhanh chóng tạo một sao mới trong tàn dư của cái cũ. Hình hài kỳ dợn của Winter Beast vẫn còn nửa chôn trong lớp obsidian, sừng sững phía trên tựa một kiệt tác nghệ thuật đen tối đáng sợ. Những bông hoa xanh lam đã héo tàn, chỉ vài khoảnh khắc sau chúng mất lửa và biến thành tro, tan biến vào những cơn gió đen tối của cái chảo nằm. Vài khoảnh khắc nữa, các vết nứt bao phủ xác của Titan khủng khiếp càng lan rộng, rồi nổ tung khi hai bàn tay đen xé toạc lớp băng từ bên trong. Sunny bỏ ra khỏi Titan đang vỡ vụn và để lớp shell thứ hai tan biến, giờ đã ở bên ngoài thân thể của Winter Beast và có thể sử dụng Shadow Step trở lại. Cậu lập tức dịch chuyển một khoảng cách xa, đứng trên lớp obsidian đen với đôi chân trần, thiệt hại của sau không được chuyển đến cơ thể. Nhưng Onyx Mantle thực sự đã rách nát, sẽ mất một thời gian để giáp phục hồi lại. Vì thế, Hiện tại cậu đứng đó, trong bộ quân, phục rách dưới của mình, không khác gì khi cậu trở về Nam Cực. Cậu hít một hơi thật sâu, ở đâu đó bên ngoài. Cách xa nơi đây, cơn bão tuyết khủng khiếp đang dần tàn lụi, sức mạnh bất kính duy trì nó đã biến mất. Và vì thế, nó sẽ sớm biến mất không dấu vết, có vẻ như đợt phun trào dữ dội nhất đã qua. Phần lớn dòng dung nham từ Erebus đã bị cơn bão tuyết làm nguội, hóa thành thủy tinh và đá. Dù vậy, núi lửa đã bị tổn hại nặng nề. Một bên sườn đã sụp đổ để lộ những hang động lửa bên trong. Sunny nghi ngờ rằng, nếu không có cho phủ, cậu có thể ngẩng đầu lên và thấy một mảng trời u tối từ sâu dưới này. Mặt đất vẫn đang rung chuyển, nhưng không còn mạnh như trước. Cậu chờ một chút, phớt lờ cái nóng bức bối và nín thở trong làn khói ngột ngạt của ngọn núi lửa đang hoạt động phía trước cậu. Cách đó một đoạn, xác của Winterbeast đang dần vỡ vụn, những bông hoa xanh lam đã biến mất, lớp băng nhợt nhạt đang vỡ tan, không còn đủ sức chịu đựng sức nặng của chính mình nữa, và tan chảy. Những xác chết khô khốc của các nightmare creatures từng bị đóng băng trong đó bắt lửa và bị gió cuốn bay đi. Chẳng mấy chốc, mọi thứ đã kết thúc, tràn ngập một cảm giác không thể tả. Sunny chậm chậm tiến tới nơi Winterbeast đã chết. Kẻ thù của cậu đã biến mất, và tất cả những gì còn lại là vài mảnh sâu Charles lấp lánh, các mảnh bóng tối đóng băng bị vỡ, và một đống băng nhợt nhạt, không có dấu vết nào của hình bóng mờ ảo mà cậu đã cắn đôi ở đâu. Chắc chắn nó đã biến thành cho nhiều phần còn lại của các xác chết hòa lẫn trong quái vật ấy. Phần băng còn lại, vốn là lõi bên trong của thân thể Titan một thời, không tan chảy, nhưng cũng không phát ra cảm giác lạnh lẽo chí tử. Cái lạnh vẫn còn đó, nhưng giờ đây, dường như nó đã bị giam lại trong băng thay vì lan tỏa ra ngoài, như một lời nguyền. Trong bóng tối rực lửa của hồ Obsidian, khối băng thần bí, trông giống như kim loại đóng băng. Sunny chần chừ trong giây lát, rồi thở dài, ho dữ dội, và triệu hồi Covetous Coffer, giường tham lam. Cậu đặt mọi thứ vào bên trong, các soul shards, những mảnh bóng tối đóng băng, và các mảnh băng nhợt nhạt. Mọi thứ đã kết thúc, Winterbeast đã chết, cậu đã giải quyết xong món nợ và báo thù cho chính mình, cậu cũng đã báo thù cho tất cả những người khác. Nhiệm vụ của Sunny tại Nam Cực đã hoàn thành. Đột nhiên, Sunny trông thật mệt mỏi, cậu nhìn quanh, ánh mắt hơi lạc lõng, rồi thì thầm một cách khẽ khàng, giờ thì sao? Dĩ nhiên, không có câu trả lời nào, cũng chẳng có ai để trả lời. Trong sự im lặng của hồ Obsidian, Sunny mệt mỏi xoa mặt và nhắm mắt lại. Mình chán ngấy, nơi này rồi, không phải là độ sâu của núi Erebus, không phải là tàn tích của cánh đồng Erebus, và thậm chí cũng không phải là Antarctic Center. Sunny cảm thấy chán ngán thế giới này, không còn gì níu giữ cậu lại ở đây nữa, và thế là cậu quyết định ra đi. Một vài giây sau đó, hình bóng của cậu biến mất khỏi bên trong, ngọn núi lửa đổ nát, và khỏi bề mặt trái đất, cậu sẽ không trở lại thế giới thức tỉnh trong suốt 3 năm dài cô độc. Cassie từ từ nhắm mắt và quay đi khỏi chàng trai trẻ đang ngồi trước mặt mình. Diện mạo thanh tú, phong thái lịch thiệp và nụ cười khiêm tốn của cậu thật khác xa với con quỷ đáng sợ, mất kiểm soát mà cô đã thấy trong ký ức của cậu. Chứng kiến ký ức của ai đó là một chuyện kỳ lạ, vì những gì đã xảy ra và những gì người ta nhớ thường là hai thứ khác nhau. Ký ức thì mơ hồ, rời rạc và mong manh, như những mảnh vỡ của một giấc mơ thoáng qua. Có những ký ức rực rỡ và sâu sắc, có những ký ức mờ nhạt và nông cạn, có ký ức tươi sáng, nhưng phần lớn lại đầy đau khổ. Tuy nhiên, Shadow Saint có một ký ức rõ ràng đến khó tin. Nó thật ấn tượng, chỉ đứng sau ký ức của chính Cassie kể từ khi cô siêu việt. Dường như không có gì cậu từng trải qua thực sự bị xóa nhòa, ít nhất là không phải những chi tiết của ký ức mà cậu đã chọn để cho cô thấy. Hẳn là chúng rất quan trọng đối với cậu, thật là mía mài. Khi cả sự tồn tại của cậu đã bị xóa sổ khỏi thế giới, dù sao, có một vấn đề khi đọc ký ức của cậu. Đầu tiên, cách mà người đàn ông tự xưng là Sunless cảm nhận thế giới thật sự quá kỳ lạ. Ngay cả Cassie, người có khả năng đặc biệt để có nhiều góc nhìn và đã từng trải nghiệm cách cậu cảm nhận thế giới qua khả năng siêu việt của mình, cũng cảm thấy chóng mặt vì cơn lũ cảm giác và hình ảnh lạ lẫm. Thứ hai, và quan trọng hơn, có vô số khoảng trống trong những gì cô nhớ về, những gì mình đã thấy. Đó là những khoảnh khắc khi chàng trai trẻ đang giả vờ là một người bán hàng, khiêm tốn nghĩ, nói hoặc cảm nhận điều gì đó về những nơi và sự kiện đã bị xóa khỏi ký ức của mọi người. Cuối cùng, những gì cô đã chứng kiến, hay đúng hơn là có thể nhớ được, còn rời rạc hơn ký ức của người bình thường, những hình ảnh lạnh lẽo. Một chàng trai trẻ, có làn da trắng, nhưng ngọc chui lên từ mặt nước đen trên lớp băng nứt vỡ. Đôi mắt, ngập tràn bóng tối không đáy. Thành phố kỳ lạ, nơi một cuộc tàn sát kinh hoàng đã diễn ra, nhưng chỉ còn lại sự trống rỗng. Những ngày tàn sát khắp vùng đất hoang của lục địa bị bỏ rơi, tuyết chuyển sang màu đỏ thẫm bởi máu đổ. Hình bóng lạnh lùng đứng quan sát từ một vách đá khi một đoàn quân, các Nightmare Creatures, bị nô lệ hóa bước vào cơn bão tuyết điên cuồng để chịu chết. Cuộc chiến dữ dội dưới chân ngọn núi lửa đang phun trào, sức mạnh kinh hoàng mà cả con quái vật và chàng trai trẻ đều thể hiện, kết cục của tất cả, và còn nhiều hơn thế nữa. Cassie nhíu mày, tại sao lại khó để giữ chặt ý niệm về tất cả như vậy, cô cần phải biết. Vô số suy nghĩ lóe lên trong tâm trí, kết nối lại thành chuỗi suy luận logic. Thủ đô bị vây hãm đóng băng, hẳn là Falcon Scott, pháo đài đã thất thủ của Antarctic Center. Cậu ta đã trở lại đó với tư cách là một cựu thành viên của First Evacuation Army, sinh vật có cánh mà cậu ta sử dụng làm phương tiện di chuyển, chắc chắn là một Spire Messenger. Hóa ra mình đã đúng, cậu ta từng ở với chúng ta trên Forgotten Shore. Tuy nhiên, Fire Keepers chỉ tham gia chiến dịch phía Nam, sau khi Antarctic Center bị xiềng xích ác mộng nuốt chửng, nghĩa là cậu ta chưa bao giờ là một trong số chúng ta. Vậy mối quan hệ của chúng ta là gì? Sức mạnh này, cậu ta có phải là một trong những trợ thủ của gần đó, một thợ săn nổi bật ở khu định cư ngoài rìa, hay là ai đó đóng góp để sống trong lâu đài? Như Kai và Aiko, cậu ta có thể đã bị đưa đến Forgotten Shore cùng năm với Cassie và Nefis. Nhưng điều đó cực kỳ khó xảy ra, chỉ có ba người đã đến được Dark City vào năm đó, Castle, Nefis và chính Cassie, vì bị Nefis kéo theo, hoặc không, đã có ai đó khác nữa. Ký ức của cô trở nên mơ hồ. Điều đó có nghĩa là mạch suy nghĩ của cô đứt đoạn và phai nhạt. Thậm chí ký ức về việc có những suy nghĩ như vậy cũng biến mất khỏi tâm trí cô. Cô mơ hồ cảm nhận điều gì đã xảy ra và cố gắng lần theo bước suy luận của mình, nhưng vô ích. Vậy nên Cassie tiếp tục suy nghĩ và tìm thêm những mảnh ghép để lấp đầy khoảng trống. Sandy cho phép Cassie suy ngẫm về những gì cô đã thấy trong vài phút. Cậu đoán rằng sẽ mất một lúc để cô chấp nhận sự sụp đổ của Winter Beast. Tuy nhiên, cô đã lên tiếng sớm hơn cậu mong đợi, quay lại đối diện với cậu. Vị tiên tri mù nói đều đều. Vậy, cậu chính là Lord of Shadows. Sandy nhún vai và cười lười biếng. Nếu tôi là hắn thì sao? Cô ngập ngừng một lúc. Tôi biết rằng, thân xác thứ hai của cậu hiện đang thưởng thức một vở kịch nhạt nhẽo mà chúng tôi đã tài trợ, trong khi thân xác thứ ba thì đang ở đâu đó trong sông đầu mày, ẩn mình trong bóng tối. Tuy nhiên, tôi không thể cảm nhận được thân xác ở Godgrave. Thật kỳ lạ, Cassie cau mày. Có lẽ là một memory chống bói toán mạnh mẽ, hoặc có thể đó là bản chất của Citadel của cậu. Sunny nghiêng đầu một chút. Nếu cô biết rằng vở kịch ấy nhạt nhẽo, tại sao lại tài trợ nó? Cô nhún vai. Những thứ nhạt nhẽo cũng có công dụng của nó. Thật là xảo quyệt, Machiavellian. Sunny im lặng một lúc rồi thở dài. Dù sao đi nữa, tôi muốn cô không chia sẻ chuyện rằng Lord of Shadow và tôi là cùng một người, đặc biệt là với Changing Star. Cassie cau mày sâu hơn. Cậu muốn tôi giống Nefis, tại sao? Cậu nhìn cô, vẻ mặt không biểu lộ cảm xúc. Tôi hiểu rằng cô đang choáng ngợp, San Cassia, nhưng hãy suy nghĩ một chút. Không giống cô, cô ấy không thể nhớ rằng mình đã quên điều gì đó. Vì vậy, cô ấy sẽ không biết rằng bà chúng ta có một mối liên hệ. Tất cả những gì cô ấy sẽ nhớ là có một người đang giả làm một master ở đây, trong Bastion, nhưng thực chất lại là một sen mạnh mẽ và không hoàn toàn thân thiện sống trong một Death Zone. quan hệ của chúng tôi sẽ trở nên căng thẳng, và chắc chắn sẽ không tốt đẹp hơn. Sunny mỉm cười. Thêm vào đó, thân xác này của tôi thực sự chỉ là một người bán hàng khiêm tốn. Nó như một kỳ nghỉ vậy. Tôi không muốn cuộc sống yên bình của mình bị phá hủy. Ai biết được điều gì sẽ xảy ra với trạng thái tinh thần của tôi, nếu nguồn bình yên duy nhất của tôi bốc hơi thành khói. Cassie nhìn cậu với đôi mắt không thấy gì, rồi thở dài. Được thôi, tôi sẽ giữ bí mật của cậu. Dĩ nhiên, miễn là cậu không âm mưu hại Mephis. Nếu cậu làm vậy, sắc mặt cô không thay đổi, nhưng không khí trong căn phòng đá đột ngột trở nên lạnh lẽo, khủng khiếp. Nụ cười của Sunny mờ dần đi một chút. Tại sao tôi lại hại Changing Star chứ? Sau cùng thì cô ấy là nền tảng cho sự sống của tôi. Và vì vậy, là một phần không thể thiếu trong kế hoạch của tôi. Tiên tri mù nhíu mày. Kế hoạch của cậu. Và cậu đang lập kế hoạch gì vậy? Lord Shadow, Sunny. Cậu bật cười, rồi đột nhiên im lặng. Sau một lúc, Sunny nói với giọng trầm ngầm đầy ám muội. Tương lai, có thể là điều tôi không biết. Nhưng có một điều chắc chắn, rất sớm thôi, sẽ có một cuộc chiến giành ngai vàng của nhân loại, Anvil, Kisong, có thể cả người thứ ba nữa, họ sẽ va chạm, và với tính cách của Changing Star, cô ấy sẽ tự đưa mình vào cuộc chiến ấy, bằng cách nào đó, để giết bọn họ. Cậu nhún vai. Vậy nên, tại sao không đảm bảo rằng, khi bụi tan, người ngồi trên ngai vàng là cô ấy? Đó là kế hoạch của tôi, để trao vương miệng cho cô ấy, dù tôi cảm thấy thế nào. Về Changing Star, tôi thực sự khinh miệt ba con quỷ đó, chưa kể tôi hoàn toàn không tin tưởng họ sẽ để tôi sống sót. Vậy đó, Cassie giữ im lặng, đối diện với cậu, vẻ mặt cao có trên gương mặt tinh tế. Cuối cùng, cô quay đi, thời gian không còn nhiều, mặt trăng sẽ sớm biến mất, vậy nên chúng ta phải nhanh chóng rời đi. Tôi sẽ chờ đợi cuộc gặp của chúng ta vào tháng tới. Một nụ cười nhếch môi hiện trên mặt Sunny. Theo ý muốn của cô, Sam Cassia, cậu đứng dậy, chuẩn bị kích hoạt Shadow Step, nhưng rồi dừng lại. Sunny chần chừ vài giây, rồi ho khan và hỏi một cách ngượng ngùng. À, về cái memory cô muốn ỷ thác, tôi thật sự rất giỏi trong việc tạo ra những thứ đó. Cô biết đấy. Cassie nghiêng đầu bối rối, rồi chớp mắt. Phải, memory đó, tất nhiên. Tôi sẽ gửi ai đó đến gặp cậu trong vài tuần nữa, với đầy đủ chi tiết. Cô tiến một bước, gần như đối diện với Sunny, rồi đặt tay lên vai cậu. Rất vui được hợp tác cùng cậu, Master Sunlace. Cậu ho nhẹ. À, vâng, tôi cũng vậy. Nhưng, sao cô lại giữ tôi thế này? Cassie im lặng vài giây, rồi nhẹ nhàng nhíu mày. Vì cậu cần dịch, chuyển tôi ra khỏi nơi kinh khủng này. Cậu không định để tôi lại đây. Đúng không? Tôi hy vọng là không. Trong sân của Nameless Temple, ngôi đền không tên, một bóng hình cô độc đang ngồi trên những tấm đá cẩm thạch đen, bao phủ trong bóng tối. Đó là một chàng trai trẻ với làn da trắng như ngọc, và đôi mắt đen như hắc diện thạch, mặc trên người bộ giáp đáng sợ được thiết kế tinh xảo. Mái tóc của cậu dài, đen hơn cả đôi cánh của quả. Trước mặt cậu là một cây yếu ớt đang mọc lên trong bóng tối. Những nhánh cây tràn ngập lá héo úa, Sunny nhìn cây và thở dài, chẳng khá hơn chút nào, dù mình đã cố gắng, cây thiếu ánh sáng mặt trời, chút ít ánh sáng mà Sunny đã trộm từ vùng ngoại vi của MTSC, thủ đô phòng thủ khu phía Bắc, nhưng nó kiên cường, giống như những con người nơi đó, nó đã bám víu vào sự sống rất lâu trong nơi bị thần thánh lãng quên ấy, và giờ đây nó vẫn tiếp tục sống tại Godgrave, mộ thần. Sunny cảm thấy có lỗi với cái cây. Đó là cái cây mà cậu đã khắc hai đường để đánh dấu sự ra đi của cha mẹ mình. Sau khi chiếm được Nameless Temple và quay trở lại Walking World, thế giới thức tỉnh, Sunny đã đến KSC và mang cây đi khỏi công viên thê lương, nơi nó từng mọc. Tất nhiên, cậu đã thay thế nó bằng một cái cây khác. Những người ở vùng ngoại vi không có nhiều thứ sống động để nắm, và cậu không muốn tước đi điều đó của họ. Không phải là điều đó quá quan trọng. Hầu hết những người định cư chọn đi qua Dream Gates, cánh cổng giấc mơ, không phải là công dân, mà là những kẻ đã bị loài người vứt bỏ và hy vọng tìm một nơi tốt hơn cho bản thân ở thế giới khác. Do đó, vùng ngoại vi của MTSC ít đông đúc hơn so với thời của cậu, và sẽ càng trở nên hoang vắng khi thời gian trôi qua, dù sao đi nữa, cái cây quen thuộc giờ đứng trong sân của Citadel, pháo đài của cậu, và Sunny thường đến để chăm sóc nó hoặc ngắm nhìn khi cậu suy ngẫm về những vấn đề khác nhau, có vẻ như Valo và Song đã bắt đầu chuẩn bị. Không còn lâu nữa, cậu thở dài, sau đó nhắm mắt lại và chìm vào sâu xì biển linh hồn của mình. Điều này nghe có vẻ đơn giản, nhưng Sunny đã mất hơn một năm để tìm lại cách vào sâu xì sau khi bị trục xuất khỏi Nightmare Spell, ác mộng ma pháp. Ngay cả lúc này, cậu chỉ có thể vào sâu xì sau khi tập trung và thiền định trong một thời gian dài, ít nhất trong một lúc. Cậu có thể làm được điều đó ngay lập tức sau một năm luyện tập nữa. Sâu xì trông vẫn giống như trước, nhưng cũng hoàn toàn khác biệt. Vùng nước im lặng rộng lớn vẫn y như cũ, sáu mặt trời tối đen lơ lửng phía trên cũng không khác gì. Tuy nhiên, giờ đây, một ngôi đền đen huyền vĩ đứng giữa hồ, cách trụ cột của nó bị bóng tối bao phủ. Đó là bản sao hoàn hảo của Namnis Temple, thứ đã xuất hiện ở đây khi Sunny chiếm hữu Citadel cổ xưa. Đoàn quân bóng tối vốn trú ngụ ở rìa sâu xì giờ tụ tập quanh ngôi đền, vẫn bất động và không có sự sống như trước. Dĩ nhiên, số lượng của chúng giờ đã nhiều hơn rất nhiều, với vài hình dạng khổng lồ vươn cao hơn hẳn, nhìn gần như chúng có thể sống dậy bất cứ lúc nào, sẵn sàng bước vào đền thờ chủ nhân của mình. Sunny không biết điều gì chính xác đã gây ra sự thay đổi này, nhưng cậu nghi ngờ rằng sâu xì của tất cả sen đều khác biệt so với những Awakened, người thức tỉnh, cấp thấp hơn. Sau cùng thì sâu xì là sự thể hiện của linh hồn, và Transcendence, siêu việt, là việc linh hồn vượt qua giới hạn của cơ thể phàm trần. Do đó, cậu không khỏi tự hỏi sâu xì của một Sovereign, bá chủ, sẽ trông như thế nào, còn của một Sacred, thực thể thiêng liêng, hoặc một Divine, thực thể thần thánh, thì sao? Liệu linh hồn của một vị thần có chứa cả một realm, cõi giới? Thực sự, cậu không biết, ít nhất là chưa, nhưng có lẽ một ngày nào đó, cậu sẽ khám phá ra. Dù sao, giờ cậu đến đây vì một mục đích. Ngồi trên các bậc thang của ngôi đền đen tối, Sunny thở dài và triệu hồi hình ảnh của các shadow cái bóng của mình. Chẳng mấy chốc, năm hình bóng hiện ra trước mặt cậu. Sen, Serpent, Xà Hồn, Nightmare, Ác Mộng, Phiên, Hủy Đói Khát và Mimic, kẻ bắt trước, cậu lặng lẽ quan sát chúng. Có nhiều thứ cậu phải khám phá lại, sau khi mất đi sự dẫn dắt hữu ích của Spell, việc vào sâu xì là một, nhưng nuôi dưỡng các Shadow là một điều khác. Chỉ sau khi bị bỏ lại một mình, Sunny mới thực sự hiểu rõ nơi Aspect, khía cạnh của cậu kết thúc và Nightmare Spell bắt đầu. Việc tạo ra Shadow là một khía cạnh của Aspect của cậu, nhưng việc làm chúng mạnh hơn bằng cách nuôi chúng, bằng Memories, ký ức, là một công cụ mà Spell đã hào phóng cung cấp, xây dựng dựa trên sức mạnh bẩm sinh của cậu. Điều đó thật hợp lý khi nghĩ lại, Memories được sinh ra từ Spell. Vì vậy sẽ không hợp lý nếu các Shadow Creatures, sinh vật bóng tối, phụ thuộc vào chúng để trưởng thành. Điều tương tự cũng đúng với Echo, vọng ảnh. Những thứ cũng thuộc về Spell sẽ thật vô lý nếu cách duy nhất để tạo ra một Shadow là thông qua một Echo. Vì vậy, Sunny đã phải khám phá ra một cách mới, cách thức thật sự để đạt được cả hai điều này. Cậu đã thành công một phần, Sunny vẫn chưa biết cách tạo ra một Shadow mà không cần Echo. Nhưng cậu đã tìm ra cách để tăng sức mạnh cho hầu hết các Shadow của mình. Phiên là đơn giản nhất về mặt này. Tất cả những gì cậu cần làm là tiêu diệt những sinh vật mạnh mẽ hoặc các vật liệu huyền bí để phát triển. Dạ dày của nó dường như không đáy. Tên nhóc láo cá này đã ăn rất nhiều Nightmare Creatures khủng khiếp trong nhiều năm, nhưng chỉ mới đạt đến Supreme Rank gần đây, sau khi tiêu thụ một Great Demon, đã ác quỷ, vài ngày trước. Tất cả Attribute, thuộc tính và Ability, khả năng của nó đều mạnh lên, nhưng Phiên chưa nhận thêm được khả năng nào mới. Bí quyết để Serpent phát triển cũng khá đơn giản, vì Shadow này luôn đặc biệt. Rank của nó phụ thuộc vào mức độ thành thạo Shadow Dance, vũ điệu bóng tối, của Sunny, trong khi class của nó bằng với chủ nhân của mình. Sunny không thể nhận thêm Aspect Legacy Relic. Tuy nhiên, cậu vẫn có thể tiến bộ trong việc làm chủ nó. Khi điều đó xảy ra, Serpent sẽ trở thành Supreme. Dù vậy, cậu vẫn e ngại khi tiến sâu hơn vào Shadow Dance vì đã mất đi true name, tên thật của mình. Trong khi đó, Nightmare đã trở thành một Transcendent Terror, kinh hoàng siêu việt, đã được cùng Class và Rank với Serpent. Cậu đã mất một thời gian dài để tìm ra cách làm mạnh Shadow này, mà không có Nightmare Spell. Nhưng giải pháp thật đơn giản, Nightmare ăn những giấc mơ của những sinh vật mạnh mẽ, nó khuất phục chúng, nhưng cũng có thể tiêu thụ chúng. Đó là cách nó có thể đạt đến rank cao hơn. Dù quá trình này chậm chạp và đầy nguy hiểm, cách để Marvelous Mimic, kẻ bắt chước tuyệt vời, phát triển cũng không quá khó. Nó có thể sản sinh Soul Coins, đồng linh hồn, bằng cách tiêu diệt sinh vật sống. Những Soul Coins này có thể được bất kỳ ai sử dụng để tăng cường linh hồn của mình. Nhưng nếu được đưa lại cho Mimic, chúng sẽ làm mạnh nó thay vào đó. Tuy nhiên, Sunny hiện không cần Mimic tăng rank. Đặc điểm quan trọng nhất của Mimic là dung lượng lưu trữ không gian và độ tinh xảo của hình dạng nó có thể biến hóa, đều phụ thuộc vào sức mạnh của linh hồn chủ nhân, không phải của bản thân Shadow. Và cuối cùng là Shane, nhìn vào cô ta. Sunny thở dài, cô là Shadow duy nhất mà cậu chưa biết cách nuôi dưỡng. Trong quá khứ, Shane tăng rank nhờ tiêu thụ Memories với sự trợ giúp của Spell. Nhưng bây giờ, cậu chưa biết cách nào để làm cô ta mạnh hơn. Kết quả là Shadow đầu tiên của cậu vẫn là một Transcendent Evil, quỷ dữ siêu việt, cho đến hiện tại. Dĩ nhiên, xét về các Transcendent Devil, cô là kẻ chết chóc nhất mà cậu từng thấy. Nhưng liệu như vậy đã đủ cho những gì sắp tới chưa? Sunny không biết, nghe tiếng bước chân vang lên trên nền đá cẩm thạch của sân đêm, cậu xóa đi hình ảnh của các Shadow và rời khỏi Sochi. Có vẻ như cậu có một vị khách. Sunny mở mắt và triệu hồi mũ giáp của Onyx Mantle, che khuất gương mặt mình. Tấm chắn mặt của nó không hung tợn và ghê rợn như Weaver's Mask, nhưng vẫn tạo cảm giác đáng sợ. Những bóng tối sâu thẳm ẩn chứa trong khe của tấm chắn che giấu đôi mắt của cậu, và chùm lông đen của mũ giáp Onyx khẽ lay động trong gió. Một lúc sau, bóng tối của sân bị xua tan bởi ánh sáng nhẹ nhàng. Sunny không nhúc nhích, chờ Nephis tiến đến. Tất nhiên, cậu đang quan sát cô qua những bóng tối. Một nỗi đau âm ỉ đột nhiên ép chặt lên tim cậu. Cô ấy đã thay đổi. Nguồn sáng là chính Nephis, với một quả cầu lửa trắng nhảy múa trên lòng bàn tay. Cậu nhớ rằng cô đã từng dùng một vài memory để tạo ra lửa và ánh sáng trong quá khứ, sau khi trở về từ ác mộng thứ hai, để tránh cho bản thân đau đớn khi gọi đến aspect của mình. Nhưng bây giờ, dường như điều đó không còn cần thiết. Cô tiến lại gần cậu và im lặng trong vài giây, nhìn cái cây yếu ớt với một chút cau mày. Rồi, không lâu sau, ánh mắt cô có vẻ hơi bối rối, rồi rõ ràng trở lại. Đó là một cái cây bình thường sao? Sunny gật đầu, đúng vậy, ta, e rằng nó không phát triển tốt ở đây, trong Dream Realm, cõi mộng, xa khỏi hơi ấm và ánh sáng. Tất nhiên, cậu đã thử nhiều cách để thay thế cả hai bằng sorcery, ma thuật, nhưng không thành công nhiều. Nephis im lặng một lúc, aspect của một trong những người của tôi, Shakti, liên quan đến việc nuôi dưỡng cây cối, tôi có thể nhờ cô ấy kiểm tra qua. Cậu xoay đầu một chút, nhìn cô với chính đôi mắt của mình. Thế thì tốt quá. Cô mỉm cười, nhẹ nhẹ, và nhìn những chiếc lá đàm heo úa. Tôi phải thừa nhận, tôi không bao giờ tưởng tượng được rằng một người như ngài lại có thể cảm thấy tình cảm đối với một cái cây. Lord Shadow, Sunny nghiêng đầu, một người như ta. Nephis gật đầu, một người chọn sống một mình giữa Death Zone, không có sự sống, chiến đấu với những sinh vật đói, khát đáng sợ. Cậu nhìn cô một lúc, rồi nhún vai. Đây là cái cây duy nhất trong Death Zone, không có sự sống này. Chưa bao giờ cố ăn thịt ta. Dĩ nhiên, ta có tình cảm với nó. Nói rồi, cậu đứng dậy và hỏi với giọng lạnh lùng. Vậy, cô đã sẵn sàng rồi chứ? Giờ khi hai người đã đạt được thỏa thuận ban đầu, cô phải quay lại Bastion và báo cáo với các trưởng lão của Clan Valor. Tuy nhiên, Nephis và Firekeepers sẽ không lặp lại chuyến đi dài và nguy hiểm xuyên qua Godgrave, mộ thần. Thay vào đó, sẽ tiện lợi hơn nhiều nếu họ đặt điểm neo ở Nemes Temple, ngôi đền không tên. Khi họ trở lại vị trí được neo ở Walking World, thế giới thức tỉnh, một sen khác sẽ đưa họ đến Bastion. Và khi hoàn thành ở Bastion, Nephis sẽ đưa họ trở lại thế giới thức tỉnh. Từ đó, tất cả có thể quay về điểm neo ở Numbless Temple. Quá trình này có phần cồng kềnh, nhưng hiệu quả. Dĩ nhiên, Nissany cho phép họ neo ở Numbless Temple, nhưng cậu đã không. Phải Keepers tin rằng, lý do là vì cậu chưa hoàn toàn tin tưởng họ. Nephis có lẽ cũng nghi ngờ rằng cậu không muốn bất kỳ xem nào khác hoặc bất kỳ ai trung thành với một domain. Lãnh nghĩa, làm ủy Citadel của mình bằng quyền lực của Anvil, thực tế là cậu chỉ đơn giản không muốn cho Valor dễ dàng tiếp cận đền thờ của mình. Càng khó khăn để họ tiếp cận, họ càng ít làm phiền cậu. Thay vì cho phép Firekeepers đặt điểm neo ở đây, cậu sẽ đóng vai người lái đò, cậu sẽ đưa họ về thế giới thức tỉnh, và sau đó gặp lại họ vào thời điểm đã thỏa thuận để đưa họ trở lại. Bằng cách này, Sunny sẽ là người duy nhất kiểm soát việc ra vào Citadel của mình, và do đó là Godgrave. Trước khi Nephis và Firekeepers rời đi, họ muốn thảo luận những điểm chính về liên minh của mình với cậu. Càng hiểu rõ những gì cần mong đợi, họ sẽ càng có thể đưa ra đề nghị chi tiết hơn khi quay lại từ Bastion. Đi thôi, chẳng mấy chốc, cả hai bước vào đại sảnh của ngôi đền từ một trong các lối đi bên hông. Firekeepers đã ở đó, cùng với những chiếc đèn lồng phiền toái của họ. Sunny thở dài, sau tấm chắn của mũ giáp. À, trước đó nơi này tối và yên bình biết bao, ngoài một vài ngày ngắn ngủi năm ngoái, khi một số Sleeper sợ hãi trú ngụ trong Numbless Temple. Cuộc sống của cậu ở đây khá yên tĩnh, nhưng có lẽ nó sẽ không yên bình lâu hơn nữa. Cậu giơ tay lên, và những bóng tối trỗi dậy từ sàn, tạo thành một bản đồ địa hình chi tiết của phần cõi mộng mà họ biết. Firekeepers nhìn chằm chằm vào nó trong vài giây, rồi ho hắng và cất đi bản đồ giấy mà họ đã mang theo. Sunny tiến lại gần bản đồ đen tối, và nhìn nó trong vài giây. Dãy núi Hollow vươn lên như những chiếc răng nhọn từ sàn đá cẩm thạch. Xa về phía nam, một lâu đài đen sừng sững giữa hồ đen, một cây cầu lớn nối một đỉnh núi cao với một núi lửa hùng vĩ, với một cung điện đen tuyệt đẹp nằm ở một đảo. Bên dưới tất cả, một con tàu đen trôi dạt trong biển bóng tối, nhiều Citadel nhỏ hơn rải rác khắp nơi. Dù vậy, cậu đang nhìn vào một thứ khác, một bộ xương đen với cái đầu nằm ở dưới dãy núi Hollow. Nephis cũng nghiên cứu bản đồ, rồi khẽ thở dài. Cuối cùng, cô nói với giọng đều đều, cuộc chiến giữa Sword Domain và Song Domain là không thể tránh khỏi. Không có kết nối giữa hai bên qua đường bộ, và House of này vẫn bám lấy lập trường trung lập mặc cho những nỗ lực tuyệt vọng của cả hai Great Clans để thiết lập một liên minh với họ. Điều đó có nghĩa là một cây cầu ở mặt đất sẽ phải được tạo ra, và sẽ được tạo ra. Cô chỉ vào bộ xương đen, cây cầu đó chính là Godgrave. Great Clan nào chiếm được nó đầu tiên sẽ có khả năng khởi động cuộc xâm lược vào lãnh thổ của kẻ thù. Dù một cuộc xâm lược toàn diện có thể không khả thi, vì sự kiên cố của đối thủ, bên nào kiểm soát Godgrave có thể quấy phá đối thủ, phá vỡ chuỗi cung ứng, chiếm các Citadel yếu hơn, và củng cố domain của mình trong khi làm suy yếu bên còn lại. Nephis nhìn Sunny, vậy nên, Lord Shadow, ngài hẳn đã hiểu điều này có nghĩa là gì. Cậu im lặng trong vài giây, rồi lạnh lùng nói, nó có nghĩa là không bên nào có thể để kẻ thù chiếm được Godgrave. Vậy nên, vùng Death Zone này sẽ không phải là một cây cầu để khởi đầu cuộc chiến, mà là chiến trường, nơi cuộc chiến sẽ diễn ra. Và vì vậy, cuộc sống yên bình của cậu xem như đã kết thúc. Sunny giữ im lặng một lúc, nhìn chằm chằm vào bản đồ, rồi một tiếng cười rỗng tuếch vang lên từ sâu trong chiếc mũ đen của cậu, nghe có chút rùng rợn giữa bóng tối bao trùm đại sảnh im lặng của ngôi đền. Đánh một trận chiến ở Godgrave quả là một hành động điên rồ táo bạo. À, nhưng ta cũng không mong chờ gì hơn từ các Great Clan. Firekeepers liếc nhìn nhau, cảm nhận chút khinh bỉ trong giọng nói lạnh lùng của cậu. Cuối cùng, một trong số họ nói cứng nhắc, chúng tôi cũng đại diện cho một trong các Great Clan đấy. Lord Shadow, Sunny chỉ đơn giản quay đầu, nhìn hắn, Firekeeper, rung mình dưới ánh mắt của cậu, quay đi khỏi bóng tối, không thể xuyên qua, đang ẩn náu trong tấm chắn của mũ Onyx. Cứ như thì không có con người nào Bên trong, bộ giáp đèn đáng sợ đó vậy, Mephis. Tuy nhiên, chỉ có vẻ tò mò, cô nhìn cậu và hỏi, giọng đều đều, ngài có mối quan hệ với các Great Clan sao? Dĩ nhiên là cô tò mò. Xét về mặt logic, một xe như Sunny không thể xuất hiện mà không chạm trán với ít nhất một trong những gia tộc legacy lớn, khả năng cao là cậu từng phục vụ cho và lo xong, hoặc này trực tiếp trong quá khứ, giờ đây cậu độc lập và dường như mang nỗi oán hận đối với các Great Clan. Ai cũng sẽ tò mò muốn biết lý do. Sunny nhún vai, mối quan hệ ư, chắc vậy, mặc dù có thể một số người sẽ gọi đó là mối quan hệ một chiều. Cậu quay lại nhìn vào bản đồ và làm bóng tối chuyển động, những ngọn núi sụp đổ, biển bóng tối biến mất và bộ xương đen lớn dần đạt đến kích cỡ của một con người trung bình. Mọi thứ khác biến mất, chỉ còn lại God Grey và khu vực xung quanh nó trong tầm nhìn. Vậy, cuộc chiến sẽ bắt đầu như thế nào? Nephis giữ im lặng một lúc, rồi cũng quay sang bản đồ. Clan xong, đang xây dựng một con đường sẽ đi ngoài thèn. Bàn tay phải, họ sẽ sử dụng nó để leo lên bộ xương và thiết lập một pháo đài trên vai phải của nó. Valor cũng đang điều động lực lượng, nhắm đến left hand. Bàn tay trái, họ sẽ bị chậm trễ một chút vì cần phải xây dựng một cây cầu. Cánh tay trái của bộ xác khổng lồ đã bị gãy, tạo nên một khoảng cách lớn ngăn cách xương quay và xương trụ khỏi xương cánh tay. Cũng có sự chênh lệch lớn về độ cao, nên việc xây dựng cây cầu sẽ tốn thời gian. Nephis tiếp tục, nhưng cuối cùng, điều đó không quan trọng. Sẽ có một pháo đài được xây trên vai trái của gã khổng lồ, và lồng ngực của nó sẽ trở thành chiến trường. Dĩ nhiên, chiến đấu dưới bầu trời trống trải sẽ rất nguy hiểm, nhưng Hollows không phải là thứ mà binh lính của bất kỳ clan nào có thể xử lý. Ít nhất là không phải trong giai đoạn đầu của cuộc chiến. Sunny nghiêng đầu, giai đoạn đầu. Cô gật đầu bình tĩnh, nhìn chăm chú vào bộ xương đen với sự tập trung cao độ, đúng vậy. Giai đoạn đầu sẽ là việc chinh phục lãnh thổ một cách từ từ và chiến tranh theo vị trí. God Grave là một death zone, nên việc chiếm giữ nó sẽ không dễ dàng, nhưng sự sụp đổ của nó là không thể tránh khỏi, bởi đó là ý chí của các sovereign, bá chủ. Các đội quân sẽ tiến lên, bịt kín các khe nứt trên xương, để ngăn các nightmare creatures xuất hiện trên bề mặt. Nephis ngừng lại một chút, quân đội của Zord Domain sẽ có lợi thế trong giai đoạn đó, trước tiên, vì họ có nhiều kinh nghiệm hơn trong việc tiến hành chiến tranh chống lại Dream Realm. Thứ hai, vì một số sen phục vụ cho King có năng lực đặc biệt phù hợp cho nhiệm vụ đó, giống như Skytide. Sunny, cao mày sau tấm chắn của mũ giáp, Saint Tyris, chỉ huy gió và những đám mây bão, aspect của cô quả thực sẽ vô giá ở God Grave, nơi tấm màn mây đứng giữa tất cả sinh vật sống và sự hủy diệt hoàn toàn. Điều đó chắc chắn sẽ khiến cô trở thành mục tiêu. Dù đã biết trước câu trả lời, cậu vẫn hỏi, khi nào giai đoạn đầu sẽ kết thúc? Nephis nhìn cậu với vẻ u ám. Khi cả hai đội quân chiếm đủ đất để xác định và chinh phục một citadel, giai đoạn thứ hai sẽ là chinh phục thêm các citadel khác, và giai đoạn cuối sẽ là đẩy lùi kẻ thù đã suy yếu khỏi bộ xương và chiếm hoàn toàn nó. Theo sau đó là một khoảng thời gian củng cố và một cuộc xâm lược không thể tránh khỏi vào domain của kẻ địch đã suy yếu. Không nghi ngờ gì nữa, Firekeeper giữ im lặng kỳ lạ. Có vẻ họ đã biết trước rằng một cuộc chiến sắp đến, tuy nhiên, có lẽ đây là lần đầu tiên họ nghe ai đó nói về điều không thể tránh khỏi này một cách thẳng thắn đến vậy. Nephis ngập ngừng trong chốc lát. Ngài có hiểu tại sao việc chiếm được Citadel đầu tiên lại quan trọng đến vậy, không? Lord Shadow, tâm trạng của Sunny đột nhiên trùng xuống. Ta hiểu. Đó là bởi vì, ngay khi một trong các đội quân chiếm được một Citadel, domain của Sovereign của họ sẽ tiến vào God Grave. Điều đó sẽ cho phép Sovereign đó thể hiện toàn bộ sức mạnh của mình trong một khu vực rộng lớn xung quanh Citadel. Khi điều đó xảy ra, các Hollows trước đó không thể tiếp cận sẽ không còn khó vượt qua như vậy, và bản chất của cuộc chiến sẽ thay đổi. Càng chinh phục được nhiều pháo đài, các domain sẽ càng làm rộng, cuối cùng nuốt chửng toàn bộ khu vực này. Khi ấy, không chỉ có các Awakened, Ascended và Saint sẽ đổ máu trên những bộ xương cổ xưa này. Anvil và Kỳ Song có thể sẽ trực tiếp đối đầu, chia tách bầu trời và làm rung chuyển mặt đất. Sunny cảm thấy một chút sợ hãi, rồi nở một nụ cười, tối tăm, phấn khích bởi cảm giác, gần như đã quên lãng ấy. Nephis dường như nhận thấy rằng, bóng tối bao trùm đại sảnh khẽ lay động, cô lắc đầu, vậy. Lord Shadow, ngài hẳn đã hiểu rằng, việc giữ cho đền thờ của ngài trung lập sẽ rất khó. Sở hữu một citadel, ngay từ khi chiến tranh, bắt đầu là một lợi thế quá lớn. Dù trưởng lão của tôi có mong muốn gì khác, họ sẽ đặc biệt nhiệt tình với điểm này. Sunny bật cười. Ồ, không. Thực ra, ta nghĩ điều đó sẽ chẳng khó chút nào. Cậu nghiêng đầu một chút, dù họ có tham lam muốn chiếm citadel của ta đến đâu, họ vẫn sẽ cảnh giác hơn khi thấy nó rơi vào tay kẻ thù. Vậy nên, nếu họ không muốn đồng ý với đề nghị của ta, ta có thể đơn giản đi và đề nghị sự phục vụ của mình cho xong. Các con gái của Queen có thể sẽ dễ dàng chấp nhận hơn các trưởng lão của cô. À, và họ cũng rất dễ nhìn, một trong những Fire Keepers ho khan, khiến Sunny phải tự hỏi liệu phổi hắn có vấn đề gì không. Nephis nghiêng đầu và nhìn cậu, có lẽ đang suy xét về lời đe dọa, trắng trợn. Sau khi cân nhắc một lúc, cô hỏi, còn tôi thì không. Sunny đứng khựng lại. Gì cơ, Nephis có vẻ như đang suy ngẫm. Cậu vừa nói rằng, các con gái của Kỳ Song có thể sẽ dễ dàng chấp nhận hơn và rất dễ nhìn, ám chỉ rằng cả hai yếu tố này là lợi thế của Clan Song so với Valor, nhưng tôi cũng là con gái của King Enfield, nghĩa là tôi đang ở vào thế bất lợi trong vấn đề này. Có phải cậu đang ám chỉ rằng Clan Valor nên nhượng bộ nhiều hơn trong các cuộc đàm phán vì ngoại hình kém cỏi của tôi không? Giờ đây, Sunny cảm thấy như phổi của mình có vấn đề gì đó. Cậu cố gắng kìm nén cơn ho, cố gắng hết sức thể hiện vẻ lạnh lùng và điềm tĩnh. Chết tiệt, cô ấy đang có một trong những khoảnh khắc ấy sao? Không, có lẽ cô ấy chỉ đang trêu mình. Đúng chi? Khi cậu nói, giọng cậu nghe hơi đục. Không, vẻ đẹp của cô rực rỡ và chói sáng. Lady Nephis, ta không dám. Cô nhìn cậu một lúc, rồi mỉm cười, thật sao? Thế thì tốt rồi. À, nhưng nếu ngài thích, tôi có thể nhờ trưởng lão gửi Morgan đến đây lần tới. Sunny đang âm thầm chửi rủa bản thân, vì đã quyết định không mau. Weaver Esmas hôm nay, có kẻ khác cũng đang chửi cậu. Firekeepers đang giữ giọng nói nhỏ nhẹ, nhưng họ đã đánh giá thấp khả năng nghe của một Saint gã đó. Hắn nghĩ mình là ai mà lại phê bình diện mạo của Lady? Chúng ta chứ, gã núp sau cái mặt nạ. Hắn hẳn là xấu xí như cóc, đồ phù phiếm, và nông cạn. Cậu nghiến răng sau tấm chắn của mũ Onyx. Cóc nào chứ? Cái quái gì là cóc? Khuôn mặt ta đẹp đến mức có thể tài trợ cho cả một doanh nghiệp, lũ vô dụng các ngươi. Những kẻ ngu ngốc này biết gì chứ? Bên ngoài, cậu vẫn giữ vẻ lạnh lùng và thở ơ, dù điều đó cần chút cố gắng. Có một căn cứ an toàn ở khu vực chết chóc này đã là một lợi ích lớn. Nếu Valor muốn chiếm đền của ta, họ có thể đến và chinh phục, hoặc đúng hơn, họ có thể thử. Những lời cuối nghe thật đặc biệt rùng rợn. Giọng của cậu không thay đổi, nhưng đột nhiên lại cực kỳ đe dọa. Nephis giữ im lặng một lúc, rồi nhún vai. Tôi hiểu, vậy cậu có biết về Citadel nào khác trong Godway không? Biết trước vị trí của chúng có thể quan trọng không kém. Sunny liếc nhìn bộ xương đen, không có cái nào trên bề mặt cả, có một vài ở Hollows. Tuy nhiên, ta đã nhìn thấy một vài cái từ xa, còn biển cho tàn, ngay cả ta cũng không đủ can đảm để xuống đó. Cô có vẻ rất hứng thú với những gì cậu nói. Ngài đã khám phá Hollows. Sunny gật đầu, phần nào, nhưng không sâu, đó là một nơi chết chóc, phải Keepers tái mặt. Nếu một xe sống trong một death zone, vùng chết, thực sự mà lại gọi một nơi nào đó là chết chóc, thì nơi đó hẳn phải tệ hơn địa ngục. Nephis ngập ngừng một lúc, cuối cùng cô gật đầu, tôi nghĩ tôi đã biết đủ để báo cáo cho các trưởng lão. Đã đến lúc chúng tôi trở về, nhưng trước khi cô kịp kết thúc câu nói, có một tiếng động lớn vang lên, Finn hơi dịch chuyển, ngọn lửa địa ngục bùng lên trong đôi mắt của nó. Cùng lúc đó, một hình dáng cao giáo và uyển chuyển xuất hiện ở lối vào ngôi đền, đó là Sen. Tuy nhiên, lúc này, sự tao nhã tối tăm của cô không còn hiện diện, bởi vì cô đang vác một thứ gì đó trên vai. Thứ gì đó này đang vùng vẫy, và chửi rủa tuyệt vọng, bất lực trước cái nắm đá của Shadow. Thả, thả ta ra, quái vật, nếu ngươi muốn giết ta, thì hãy làm nhanh đi, tại sao ngươi lại hành hạ ta như vậy? Sunny chớp mắt, ngôn ngữ loài người sao, tại sao lại có người chửi rủa bằng ngôn ngữ loài người ở đây? Trong Godgraph, Nevis và Firekeepers cũng đều ngạc nhiên. Xen tiến về phía họ, và không chút khách sáo ném vật trên vai mình xuống sàn. Người đó lăn trên những tấm đá cẩm thạch, và bò lùi lại, run rẩy tránh xa, quỷ dữ. Đó là một thanh niên rất trẻ, mặt mũi lấm lên bùn đất và máu khô. Hắn mặc một bộ giáp rách nát, dường như là một dormant memory. Cơ thể đầy những vết thương sâu. Một lúc sau, đầu của hắn đập vào đầu gối của Nevis. Hắn đứng khựng lại một lúc, rồi từ từ bước lên, đôi mắt mở to đầy sợ hãi. Rồi, một biểu cảm kinh ngạc tột độ hiện lên trên gương mặt non nớt của hắn, dường như bộ não của chàng trai trẻ tạm thời ngừng hoạt động. Ừ hắn, chớp mắt, Nevis, cô im lặng nhìn hắn, chàng trai trẻ nhìn cô, rồi nhìn Firekeepers, rồi nhìn Sunny. Cuối cùng, ánh mắt của hắn lại bị kéo về khuôn mặt xinh đẹp của Nevis, má hắn đỏ bừng không kiểm soát. Ngài, ngài đang, ta chết rồi sao? Đây có phải là thiên đường không? Cô nghiêng đầu một chút, rồi nói giọng trung lập. Đây là Dream Realm, cậu là Sleeper phải không? Sunny đã đoán trước rằng, thiếu niên lấm lem kia là một Sleeper năm ngoái. Cậu đã phát hiện một số Sleeper sau đồng chí, và gửi họ đến xong. Năm này, tuy nhiên, cậu không tìm thấy ai ở gần lãnh địa của mình. Cậu đã nghĩ rằng, hoặc tất cả họ đều đã bỏ mạng ở những phần khác của Godgrave, hoặc là Spell không gửi ai đến đây lần này. Sunny thực sự không rõ động cơ của Spell. Khi gửi các Sleeper đến Godgrave, họ hoàn toàn không có cơ hội sống sót ở đây. Nhóm Sleeper trước đó chỉ sống sót được nhờ cậu. Nhưng lại nữa, có thể chính vì sự hiện diện của cậu mà Spell ném họ đến đây. Thật lạ lùng khi tưởng tượng rằng, cậu đủ mạnh để trở thành một yếu tố trong quyết định của Spell. Dù sao, thiếu niên nuốt khan, một Sleeper. Vâng, tôi là Sleeper, nhưng ngài là Sun Nevis, Changing Star Boy, Immortal Flame, Lady Nevis, ngài, ngài đang làm gì ở đây? Hắn ngừng một lúc, rồi ngượng ngùng nói thêm, và đây là đâu? Chúng ta có gần Bastion không? Cô quỳ xuống trước hắn, và nhẹ nhàng đặt tay lên vai hắn. Một ánh sáng dịu dàng bao phủ họ, lan tỏa vào cơ thể của Sleeper. Những vết thương trên người hắn bắt đầu lành lại, và một biểu cảm nhẹ nhõm sâu, sắc lập tức hiện lên trên khuôn mặt hắn. Sleeper nhìn Nevis với đôi mắt mở to, đôi mắt hắn tràn ngập những vì sao. Sunny dịch chuyển nhẹ. Hắn đang nhìn gì với cái vẻ mặt đó vậy? Nhưng rồi, cậu phải tự tát mình trong tâm trí. Cậu thực sự đang cảm thấy ghen tị với một Sleeper tội nghiệp sao? Nevis nói với giọng được xem là nhẹ ngoài. Đối với cô, chúng ta đang ở một vùng rất xa xôi và cực kỳ nguy hiểm của Dream Realm. Các chiến binh của tôi và tôi đang ở đây cho một nhiệm vụ quan trọng. Cậu may mắn thì đã gặp chúng tôi, chàng trai trẻ. Nếu không, tôi e rằng số phận của cậu đã được định đoạt. Chàng Sleeper im lặng, nhìn cô với biểu cảm kỳ lạ. Sunny thở dài, tôi không nghĩ rằng bất kỳ Sleeper nào còn sống sót năm nay, đồng chí trước. Tôi tình cờ phát hiện một số và đã giúp họ trốn thoát. Lần này, dường như chỉ có một người sống sót. Giọng của cậu nghe lạnh lùng và thờ ơ. Nevis liếc nhìn cậu, rồi quay lại với chàng trai trẻ. Đừng lo, những điều tồi tệ đã qua. Giờ cậu an toàn rồi. Chúng tôi sẽ đưa cậu trở lại Walking Wall. Hắn hít một hơi nhẹ, nhắm mắt trong giây lát, rồi tuyệt vọng lắc đầu. Không, không. Ngài không thể, tôi không phải là người duy nhất, vẫn còn những người khác. Chúng tôi đã trốn và bám víu vào sự sống nhiều ngày. Nhưng rồi, không còn nước nữa, ai đó phải ra ngoài để tìm sự giúp đỡ, và tôi đã tình nguyện. Sunny thở dài, sau chiếc mũ của mình, đã biết trước điều gì sắp xảy ra. Sleeper nắm lấy cánh tay của Nevis và nói với giọng khàn đặc, làm ơn. Lady Nevis, ngài là Changing Star. Xin hãy cứu những người khác. Sunny cảm thấy bực bội. Spell, thật là to gan. Ban đầu, nó đã bỏ mặc cậu. Giờ đây, nó lại dùng cậu làm người giữ trẻ cho những Sleeper kém may mắn. Cậu khẽ lắc đầu, rồi hỏi, giọng đầy vẻ u ám, những người khác mà cậu nhắc đến, họ ở đâu? Hóa ra, vẫn còn hai Slipper khác đang ẩn nấp đâu đó ngoài kia, dưới những rễ cây của một cái cây chết trong Hollows. Họ đã ở ngoài fragment của Shadow Realm, và bên trong bộ xương của bộ xác khổng lồ. Điều này khiến cho cuộc giải cứu trở nên đầy khó khăn. Thực tế, việc họ sống sót được đến giờ quả là một điều kỳ diệu, có lẽ là quá kỳ diệu. Trong khi Fire Keepers đang an ủi cậu thiếu niên lấm lem và cho cậu ta ăn, Sunny lạnh lùng nhìn cậu ta. Cậu đã kiểm tra linh hồn của Slipper này. Chắc chắn rằng cậu ta đúng là một con người ở trạng thái Dorming. Nhưng tại sao Nephis và người của cô ấy lại bất cẩn như vậy? Cậu liếc nhìn cô, rồi hỏi, giọng không biểu lộ cảm xúc. Sao cô biết rằng hắn không phải là một trong những vật chủ của Skinwalker? Nephis, người đang đứng cách Slipper vài bước, nhún vai. Nếu hắn là một quái vật, lửa của tôi đã thiêu đốt hắn, chứ không chữa lành. Sunny nhướng mày, điều này có lý. Linh hồn của cô miễn nhiễm với Corruption. Vì vậy mọi lửa linh hồn của cô không dùng thứ nó. Đúng là trước đây, Nephis chưa làm chủ được khía cạnh này trong sức mạnh của cô đến mức độ đó. Được rồi, hắn không phải là Skinwalker. Dù vậy, điều đó không có nghĩa là Slipper này vô hại. Hắn vẫn có thể là một cơ thể mà Mordred quyết định sử dụng. Tuy nhiên, khả năng đó rất thấp. Sẽ cực kỳ khó để tìm thấy một Slipper chỉ vài ngày sau đồng chí, chưa kể đến việc kéo hắn đến Godgrave, và dù Mordred mạnh mẽ, sẽ càng khó hơn nữa để vượt qua Godgrave cho một cơ thể dormant, ngay cả với hắn. Vậy tại sao Slipper này lại kỳ lạ như vậy? Sunny bước tới, và dù không nói gì, phải Keepers theo bản năng tách ra trước mặt cậu. Slipper ngước lên, đôi mắt đột nhiên mở to, đầy sợ hãi. Ồ, thưa ngài, dừng lại, trước mặt cậu thiếu niên. Sunny nhìn xuống mà không nói lời nào. Thật lạ, dù cậu có thể nhìn thấy chàng trai trẻ lắm lem, cậu lại không cảm nhận được sự hiện diện của hắn. Như thể không có ai ở đó cả, không có mùi, không có sự hiện diện, thậm chí không có bóng mà cậu có thể cảm nhận. Đó có phải là lý do cậu không cảm nhận được thứ mà Sainting đang mang cho đến khi cô đã vào trong ngôi đình? Khóe miệng của cậu nhếch lên, đó có phải là aspect của ngươi không? Slipper run, dậy, rồi cúi đầu, dạ phải, thưa ngài, tôi không giỏi gì khác ngoài việc ẩn náu, nhưng ẩn náu, tôi rất giỏi. Sunny nghiêng đầu, một aspect mạnh mẽ, không dễ dàng gì, để một ability ở trạng thái, dormant, có thể đánh lừa giác quan của một Centaur, có lẽ, không hoàn toàn vô lý. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Khi Spell gửi đứa trẻ đáng thương này đến đây, dù sao, aspect của hắn cũng có thể phần nào giải thích tại sao Slipper này có thể sống sót qua một chuyến đi ngắn qua Godgrave. Tên ngươi là gì? Chàng trai trẻ run rẩy. Là Ray, thương ngại. Sunny im lặng một lúc, rồi gật đầu. Được rồi, ta đã quyết định không giết ngươi, Dreamer Ray. Để lại chàng trai trẻ há hốc mồm, Sunny bước đi. Khi cậu rời đi, Fire Keepers ném cho cậu vài ánh nhìn khó chịu, rồi quay lại cố gắng an ủi cậu thiếu niên. Những nỗ lực trước đó của họ hoàn toàn bị vô hiệu hóa bởi vài lời của Lord of Shadows. Nephis liếc nhìn cậu và nhớ mày. Ngài thường giết các Slipper sao, Lord Shadow? Sunny suy ngẫm một lúc. Cô nhớ lại số Slipper cậu đã giết. Cuối cùng, cậu trả lời đều đều, không thường xuyên, rồi cậu quay sang đối diện với cô và hỏi bằng giọng không biểu lộ cảm xúc. Còn cô thì sao, Lady Nephis? Cô không trả lời, thay vào đó, chuyển chủ đề sang số phận của những người bạn của Ray. Ngài quen thuộc với Godgrave hơn. Hai chúng ta, và các chiến binh của tôi, liệu có thể cứu hai Slipper còn lại khỏi Hollows không? Đây không phải là nhiệm vụ mà Clan Valor giao cho tôi. Nhưng dù sao, nếu có thể, tôi muốn cứu họ. Sunny ngập ngừng một giây. Có thể không? Chắc chắn, điều đó khả thi. Nhưng người của cô, dù họ rất tài giỏi, không có gì đảm bảo rằng tất cả hoặc bất kỳ ai trong số họ sẽ sống sót trong Hollows. Dù sao, cô và ta có thể tự mình thử. Cô chỉ gật đầu đơn giản. Vậy thì chúng ta sẽ làm điều đó. Nếu ngài đồng ý, Cậu nhìn cô im lặng, giả vờ ngạc nhiên. Cô thích mạo hiểm mạng sống, vì người xa lạ sao, Lady Nefis. Dân thân vào một vùng chết, chỉ để cứu vài. Slipper, không đáng kể, chẳng phải, sẽ rất đáng tiếc, nếu một người rực rỡ như cô hy sinh. Vì lý do chẳng ra gì sao? Sao lại làm thế? Cô mỉm cười nhạt, đầu tiên, tôi không có ý định chết ở đây, nếu muốn, ngài có thể gọi tôi là kiêu ngạo. Thứ hai, chẳng phải ngài cũng có chút đạo đức giả sao? Lord Shadow, không ai ép buộc ngài phải cứu những Slipper năm ngoái, nhưng ngài vẫn làm. Không chỉ thế, ngài còn hộ tống họ đến tận lãnh thổ của clan xong. Vậy nên, xin lỗi, nhưng tôi biết rằng, ngài không hoàn toàn vô cảm như muốn thể hiện sau chiếc mặt nạ đó. Mình có thật sự như vậy không? Jenny cau mày, quyết định sẽ hành xử có vẻ tàn nhẫn hơn trong tương lai. Cô quay sang nhìn cậu, nụ cười hơi rộng hơn một chút. Và quan trọng nhất, vì tôi muốn, đó là lý do duy nhất tôi cần. Jenny bật cười, à, đây rồi, cô ấy vẫn không thay đổi. Cậu lắc đầu, giả sử tất cả điều này là một âm mưu tinh vi để dụ cô vào Hollows, nơi ta sẽ dễ dàng loại bỏ cô hơn. Giả sử, ta đã đạt được thỏa thuận với Clam xong rồi. Cô không sợ theo ta vào bóng tối, mà không ai bảo vệ phía sau sao? Nefis im lặng một lúc, rồi nhún vai thản nhiên, chẳng phải ngài nên sợ khi theo tôi vào bóng tối sao? Citadel này của ngài rất giá trị. Giả sử tôi đã nhận lệnh từ Clan Valor để loại bỏ ngài và chiếm lấy nó. Sunny nhìn cô một lúc, rồi cười lạnh. Giờ khi cô nhắc đến, có lẽ tôi nên sợ thật, nhưng thật đáng tiếc, tôi đã dại dột mà trở nên không biết sợ gần đây. Giọng cậu có chút đe dọa, như thể đáng mời, cô thử làm điều gì đó. Nefis mỉm cười, bị nô lệ bởi nỗi sợ hãi còn dại dột hơn. Nói rồi, cô liếc nhìn Slipper một lần cuối. Biểu cảm của cô thay đổi tinh tế, chuyển từ sự bình tĩnh lười biếng sang trạng thái tập trung lạnh lùng. Điều này có thể là tốt hơn. Tôi sẽ hướng dẫn người của mình, chăm sóc cái cây của ngài, trong khi chúng ta vắng mặt. Dù sao, thời gian là yếu tố quan trọng. Tôi nghi ngờ rằng, ba Slipper này chỉ sống sót lâu đến vậy là nhờ vào aspect của chàng trai trẻ này. Cậu ta đã tình nguyện rời khỏi nơi ẩn náu, vì nghĩ mình là người phù hợp nhất cho nhiệm vụ, nhưng hai người còn lại có thể đang gặp nguy hiểm mà không có cậu ta. Nếu họ vẫn còn sống, chúng ta phải tìm họ càng sớm càng tốt. Sunny gật đầu, điểm hay. Cô hãy đi nói chuyện với người của mình và tìm hiểu thêm những gì họ biết từ cậu ta. Chúng ta sẽ khởi hành ngay khi xong việc. Trong khi Nefis nói chuyện với Firekeepers, cậu dừng lại một lúc, quan sát cô. Tâm trạng cậu trở nên khó chịu, chết tiệt, mình không muốn tiết lộ những gì ẩn giấu trong Hollows cho cô ấy. Còn quá sớm, sau khi thu thập tất cả thông tin mà cậu Slipper hoảng sợ có thể chia sẻ, Sunny và Nefis, để cậu ta nghỉ ngơi, không lãng phí thời gian, Nefis hướng về lối ra khỏi đền, nhưng Sunny lại dẫn cô vào sâu bên trong. Chẳng mấy chốc, họ đến một bậc thang và đi xuống lòng đất. Nameless Temple lớn hơn vẻ bề ngoài của nó, bởi vì nó có một tầng hầm rộng lớn. Thực tế, đó gần như là một bản sao hoàn hảo của tầng trên.